đợi ngày sau lại xem sao, hiện tại không có hạt giống tốt nào cho ngươi thu làm đồ đệ. Ta thu môn nhân chú trọng tư chất, tốt nhất là ngươi đừng đi khắp nơi thu mấy loại không đứng đắn về cho ta. Ha ha, đó là đương nhiên, đồ nhi cũng sợ phiền phức, cút đi, ngay cả dung hư cảnh cũng chưa đạt tới, sợ là ngươi sẽ trở thành đệ tử yếu nhất trong số môn hạ của ta. Vâng, Dương Thiên Đông ảo não mà, rời đi, đúng là tu vi của hắn ta đã lót đáy, cũng may Tuân Trường An còn đang ở bên cạnh hắn. Ta, Ngộ Đạo Kiếm bỗng nói, chủ nhân, chờ lúc nào ngài cũng sắp xếp cho ta một đệ tử đi. Dường như dạy đồ đệ có vẻ rất thú vị, ngươi muốn đồ đệ nam hay là đồ đệ nữ? Hàn Tuyệt mỉm cười hỏi, Ngộ Đạo Kiếm cười đùa, đương nhiên là đồ đệ nữ, thuộc hạ của ngài có quá nhiều nam đệ tử, ta đã gặp nhiều, ngược lại có quá ít nữ đệ tử, ngày thường Linh Nhi chuyên tâm tu luyện, cũng không thích nói chuyện với ta. Chương 234, Phong trào thiên kiêu. Hàn Tuyệt hào hùng, tu luyện cho tốt, trò chuyện cái gì? Không phải, không phải ta thích nói chuyện. Được rồi, chờ khi ngươi đạt tới đại thừa lại nói tới chuyện này sau. Ngộ Đạo Kiếm bĩu môi, hơi tủi thân, Hàn Tuyệt rất thích nhìn thấy dáng vẻ uất ức tủi thân của nàng. Một gương mặt nữ thần cao lãnh lại lộ ra dáng vẻ tủi thân. Đừng nói, con rất đáng yêu, vị nữ đệ tử kế tiếp sẽ cho ngươi thu. Đa tạ chủ nhân, Ngộ Đạo Kiếm lập tức cười tươi như hoa. Hàn Tuyệt có cảm giác như mình đang trêu chọc trẻ. Con, ai, tâm tính già rồi, chẳng biết tại sao, Hàn Tuyệt cảm thấy trái tim mình cũng không còn cứng nhắc như trước đây. Nhất định phải củng cố đạo, tâm, Hàn Tuyệt lập tức lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa. 3 năm sau, Phương Lương trở về, hắn ta vội vã tới thăm hỏi Hàn Tuyệt. Hắn ta đi tới trước mặt Hàn Tuyệt quỳ xuống, đầu tiên là hành lễ. Sau đó lại đi thẳng vào vấn đề nói ra chuyện giữa bản thân mình với thánh nữ yêu tộc. Một lần ngẫu nhiên, hắn nhìn thấy một con cá đang giãy bên bờ sông. Hắn đi tới đưa con cá vào giữa sông, không nghĩ tới bởi vậy lại được thánh nữ yêu tộc yêu ái. Vị thánh nữ yêu tộc này bị kẻ địch đánh thương nặng, chỉ có thể biến thành một con cá bỏ trốn. Phương Lương thấy con cá kia vẫn luôn theo bản thân mình, cảm thấy nó có linh tính cho nên dùng giỏ trúc thu nó lại. Sau đó hắn phát hiện con cá này không giống bình thường, hơn nữa nó còn đang bị thương. Phương Lương bèn dùng linh lực trị liệu cho nó. Hàn Tuyệt rất hứng thú lắng nghe. Phương Lương thấp thỏm bất an hỏi, sư tổ, ta có thể cưới nàng không? Hàn Tuyệt nói, nếu ngươi thật tâm thích nàng, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng ngươi không thể vì nữ nhân mà trễ nãi việc tu hành. Mục tiêu của ngươi là thành tiên chứ không phải sống cuộc sống thế tục như phàm nhân. Phương Lương thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, đồ nhi hiểu, thật ra hắn ta cũng hơi mê man. Đây là lần đầu tiên hắn ta yêu đương, mà đối phương lại quá nhiệt tình dẫn đến hắn ta vẫn luôn bị nắm mũi dẫn đi. Chẳng biết tại sao, hắn ta luôn cảm thấy lấy vợ sinh con không phải cuộc sống mình nên có. Mục tiêu của hắn ta là Hàn Tuyệt, hắn ta muốn sống như sư tổ. Sau khi Phương Lương rời đi, Hàn Tuyệt không suy nghĩ nhiều, dưới cái nhìn của hắn. Đây là một kiếp Phương Lương cần phải trải qua, nếu không thể khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo sao có thể nhìn thấu đại đạo. Hàn Tuyệt đã từng rơi vào đau khổ tình trường, nhưng đó là đời trước, dù là nam nhân hay nữ nhân đều có một mảnh trời riêng. Quấy cùng nhau sẽ phá thiên. Sau khi bước vào luân hồi địa tiên cảnh, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tới thiên tiên cảnh, dựa theo lời của Trượng Cô Tinh. Trong đám thiên tướng thanh lý phàm gian có thể sẽ xuất hiện thiên tiên. Hàn Tuyệt chỉ có tu vi địa tiên, còn chưa đủ để bảo đảm an toàn. Trong lúc Hàn Tuyệt bế quan chuyên tâm tu luyện, tu chân giới trong thiên hạ vẫn đang náo nhiệt như trước. Anh hùng xuất hiện lớp lớp, thiên tiên phủ kỷ tiên thần bắt đầu tàn sát ma tu xung quanh. Đồng thời khiêu chiến cao thủ các thánh địa, khó có bại tích, tạo ra một làn gió vô địch. Một vị đại năng cảm khái, thiên kiêu phải như kỷ tiên thần. Những lời này khiến các thiên kiêu khác rối rít noi theo. Trong lúc nhất thời, các tông trong thiên hạ bị đám thiên kiêu khiêu chiến, ngay cả Ngọc Thanh Thánh Tông cũng là như thế. Cũng may Ngọc Thanh Thánh Tông có thể tự mình ứng phó. Tiêu Diêu dựa vào thực lực mạnh mẽ trấn áp mấy vị thiên kiêu, lão già mù này không thẹn với cái danh thiên kiêu số 1 thiên tiên phủ 5.000 năm trước. Thời gian cực nhanh, 7 năm sau, kỷ tiên thần lại tới. Quan đạo hữu, đi ra gặp mặt. Lần này ta tới không phải để đấu pháp mà chỉ ôn chuyện. Ta có cơ duyên muốn ban cho ngươi. Giọng điệu của kỷ tiên thần có chút vui vẻ.

liệt diễm cuồn cuộn hệt như gió xoáy quấn quanh thân thể Dương Tán. Dính liền trời đất, ngay cả mặt đất cũng rung lắc kịch liệt, vòm trời bị xé ra từng khe nứt. Hàn Tuyệt đang đi tới có thể cảm giác rõ ràng, không gian xung quanh bị một luồng lực lượng thần bí bám vào. Hệt như lao tù vô hình giam cầm thiên địa, hiện tại cho dù hắn muốn chạy trốn cũng rất khó có thể nhanh chóng trốn được, thằng nhãi này thật sự muốn giết hắn. Hàn Tuyệt không thể không lấy Hồng Mông Phán Định kiếm ra, rót pháp lực vào một thân linh bảo phát ra tia sáng chói mắt, Dương Tán cũng không nói nhảm mà trực tiếp phóng thẳng về phía Hàn Tuyệt. Liệt diễm quanh người hắn ngưng tụ thành chín hỏa long dữ tợn, cao gần nghìn trượng, không ngừng gào rú với Hàn Tuyệt, tiếng long ngâm vang vọng giữa đất trời. Các tu sĩ Ngọc Thanh Thánh Tông đứng ở rất xa nhìn tình cảnh trước mắt, đều bị hù dọa, ôi trời ơi, người nọ là ai, chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm, nhân gian lại có đại năng như thế, Trảm Thần trưởng lão có thể chịu nổi sao, đó là đại thừa cũng không mạnh như vậy, đám người cửu đỉnh chân nhân. Tiêu Diêu, Liễu Bất Diệt cũng đang quan chiến, căng thẳng cực kỳ, đối mặt với uy áp của Dương Tán, bọn hắn chỉ cảm thấy sợ hãi trước nay chưa từng có. Phải có tu vi bực nào mới có thể có khí thế như vậy, đối mặt với khí thế hung hãn của Dương Tán, Hàn Tuyệt lập tức huy kiếm thi triển Tam Thanh Chu Thế. Trong chớp mắt, lấy hắn làm trung tâm, xung quanh hiện lên một vùng đại dương kiếm khí mênh mông. Từng thanh kiếm ảnh được ngưng tụ ra. Nhiều vô số kể, một thương của Dương Tán đâm tới, khí thế như hồng, chín đầu hỏa long phun lửa mạnh về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt Hàn Tuyệt ngưng lại, mấy trăm vạn kiếm ảnh xung quanh lập tức phóng thẳng về phía Dương Tán. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, mấy trăm vạn kiếm ảnh đồng loạt va chạm với chín đầu hỏa long của Dương Tán. Kiếm khí kinh khủng nổ, tung khiến mặt đất bị san phẳng, khí thế xoắn tan biển mây, trong kiếm khí. Kiếm quang soi sáng gương mặt Dương Tán, trên mặt hắn ta lộ ra vẻ hoảng sợ. Kiếm khí này, địa tiên, làm sao có thể, hắn không phải phàm nhân sao? Vì sao hắn lại có tu vi địa tiên cảnh? Lẽ nào trên người hắn cũng có tiên đạo thạch? Chỉ nháy mắt, có vô số tạp niệm xẹt qua trong đầu Dương Tán. Hắn ta điều động pháp lực toàn thân ngăn cản, nhưng Tam Thanh Chu Thế qua bá đạo, ép tới hắn phải không ngừng lùi lại. Nếu hắn ta có thể nắm giữ thần thông như Tam Thanh Chu Thế, hắn ta đã không chỉ là một tên bát phẩm thiên tướng. Hàn Tuyệt lại huy kiếm, càng ngày càng nhiều kiếm ảnh giết ra, không tới hai hơi thở, thân thể Dương Tán đã bị chu diệt. Hàn Tuyệt hơi bất mãn, cùng là địa tiên cảnh vậy mà hắn không thể miểu sát, xem ra hắn đã buông lỏng. Xa xa, Kỳ Tiên Thần lơ lửng giữa không trung, nhìn tới cả người ngu si, ngay cả Dương Tán mạnh mẽ như vậy cũng bị Hàn Tuyệt nghiền ép giết chết, hoàn toàn không có sức chống cự. Rốt cuộc Hàn Tuyệt mạnh tới cỡ nào? Trong kiếm quang, Hàn Tuyệt nhanh chóng đi tới phía trước nguyên thần của Dương Tán. Sau khi tiêu diệt thân thể, nơi đó chỉ còn lại một nhẫn chữ vật và một viên đá lơ lửng giữa không trung. Ngay cả trường thương trong tay Dương Tán cũng đã hóa thành tro bụi. Nguyên thần của Dương Tán kinh hãi nhìn Hàn Tuyệt, run giọng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Phàm nhân không thể mạnh như vậy. Chắc chắn thằng nhãi này là thần tiên thượng giới hạ phàm. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, ta đến từ Đại Ngụy thần giới, thân phận chân thật của ta là Tào Tháo. Dứt lời, hắn giơ Hồng Mông Phán Định kiếm lên chuẩn bị khiến Dương Tán hình thần câu diệt. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến, tiểu hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bỏ qua cho đồ nhi của ta đi, ngày sau coi như không có ân oán này, độ thù hận của Chu Thanh chân nhân với ngươi lại tăng lên. Trước mặt độ thù hận là ngũ tinh, Chu Thanh chân nhân. Hàn Tuyệt nhìn khắp xung quanh nhưng không thấy bóng dáng người nào khác. Hắn dùng mô phỏng thí, luyện kiểm tra đo lường, cũng không kiểm tra ra Đan Thanh chân nhân. Chẳng lẽ đối phương còn đang ở thượng giới, chỉ truyền âm tới mà thôi. Rất có thể, lấy độ thù hận của Chu Thanh chân nhân, nếu có thể giết Hàn Tuyệt, hắn ta há có thể lưu thủ. Dương Tán nghe được giọng nói của sư phụ, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta cũng không dọa nạt Hàn Tuyệt, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là sống sót. Hàn Tuyệt do dự một hồi vẫn trực tiếp chu diệt nguyên thần của Dương Tán. Sau đó tu hồi cả Tị Thiên Thạch và chữ vật giới chỉ vào trong tay áo. Độ thù hận của Chu Thanh, chân nhân với ngươi lại tăng lên. Trước mặt độ thù hận là lục tinh. Rất tốt, Tào Tháo, đã như vậy, thù của ngươi ta không chết không ngớt. Ta cũng muốn nhìn xem Đại Ngụy thần giới của các ngươi có lực lượng gì. Chờ xem, giọng nói của Chu Thanh Chân Nhân lại vang lên. Hàn Tuyệt không trả lời hắn ta mà bay về phía Kỳ Tiên Thần, chỉ có Hàn Tuyệt mới có thể nghe được giọng nói của Chu Thanh Chân Nhân. Sau khi đám tu sĩ Ngọc Thanh Thánh Tông không cảm giác được khí tức của Dương Tán nữa đều thở phào nhẹ nhõm, Trảm Thần trưởng lão vẫn mạnh mẽ trước sau như một. Bất kể là kẻ địch cường thế tới cỡ nào, đối mặt với hắn đều chỉ có một con đường chết. Hàn Tuyệt và Kỳ Tiên Thần đi tới một mảnh núi, rừng, Kỳ Tiên Thần ngồi dưới tàn cây vận công chữa thương. Ánh mắt hắn ta nhìn Hàn Tuyệt đã trở nên phức tạp không gì sánh được. Hắn ta cắn răng hỏi, rốt cục ngươi là Quan Vũ hay là Tào Tháo? Đại Ngụy thần giới đến từ thượng giới sao? Hàn Tuyệt không trả lời, để ngừa Chu Thanh Chân Nhân còn đang nghe trộm. Hàn Tuyệt hỏi đối phương, chuyện hôm nay đa tạ ngươi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Rõ ràng Dương Tán cố ý chạy tới đây tiêu diệt Hàn Tuyệt. Kỳ Tiên Thần có thể đứng ra khiến Hàn Tuyệt nảy sinh hảo cảm với hắn ta. Nghe vậy, Kỳ Tiên Thần lúng túng, hắn ta vốn muốn khiến Hàn Tuyệt thiếu mình một món nợ ân tình. Kết quả mình thiếu chút nữa bị chu sát, người này đến từ Thiên Đình, là Tiên Thần, người đánh không lại cũng rất bình thường. Hàn Tuyệt an ủi, chương 242, Thế Tôn Phật Tổ, không tu luyện mấy, thần tiên, vì sao ngươi lại đắc tội với thần tiên? Kỳ Tiên Thần kinh ngạc hỏi, Hàn Tuyệt cũng không giấu giếm mà kể quan hệ của đám người Thanh Mãng. Đại Thánh, La Cầu Ma, Tuyệt Diễn Đạo Nhân, Dương Ngạn Quân gia, hắn biết Kỳ Tiên Thần có liên hệ với một vị thần tiên ở Thiên Đình. Vừa lúc truyền việc này lên để tránh rước lấy hiểu lầm. Kỳ Tiên Thần nghe xong không khỏi nổi giận, nói cách khác, sở dĩ ma đạo và ma tộc thịnh hành vì có thiên tướng xui khiến sau lưng. Mà hôm nay Thiên Đình lại muốn dùng lý do này để thanh lý phàm gian chúng ta. Đúng là khinh người quá đáng, chờ ta trở về nhất định sẽ hỏi vị thần tiên kia xem. Bọn họ dựa vào cái gì mà làm như vậy? Ấn tượng của hắn ta với Thiên Đình càng lúc càng kém. Quả nhiên, thần tiên đều dối trá. Kỳ Tiên Thần phẫn nộ trong chốc lát sau đó mới bắt đầu nói chính sự. Ta tới tìm ngươi là muốn hỏi, ngươi có muốn cùng ta đi lang bạt yêu giới không? Sở dĩ Hắc Hồ yêu đế có thể quật khởi vì được yêu giới tương trợ. Yêu giới cũng là phàm giới nhưng do yêu tộc làm chủ. Nếu hai người chúng ta liên thủ chắc chắn có thể huyết tẩy yêu giới. Đến lúc đó, toàn bộ tài nguyên tu luyện của yêu giới đều thuộc về hai người chúng ta. Đây cũng là hy vọng của thần tiên báo mộng cho ta. Thiên Đình và yêu tộc cũng đã lâm vào thế không đội trời chung. Kỳ Tiên Thần trầm giọng nói, sau khi biết được chuyện của Dương Tán và Tuyệt Diễn Đạo Nhân, Kỳ Tiên Thần bắt đầu nảy sinh chất vấn với Thiên Đình. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, ngươi đi đi, ta quá mạnh mẽ, ta nếu như ra tay thì chẳng còn chuyện gì cần ngươi làm nữa. Kỳ Tiên Thần, hắn ta cảm thấy mình bị vũ nhục, chẳng qua nghĩ đến trận đại chiến khi trước, hắn ta lại không thể không thừa nhận. Chênh lệch thực lực của hai người thật sự quá lớn. Hàn Tuyệt nhắc nhở, cẩn thận một chút, thượng giới cũng có thế lực yêu tộc, ngươi có thể thu được chỉ thị của thần tiên trên Thiên Đình. Chưa hẳn yêu giới đã không được yêu tộc thượng giới sắp xếp. Ngươi là quân cờ, không thể khinh thường. Hai chữ quân cờ khiến trái tim Kỳ Tiên Thần đau nhói. Nhưng sau khi tỉnh, táo lại, Kỳ Tiên Thần cũng bắt đầu hoài nghi. Hắn ta từng xin vị thần tiên kia giúp đỡ, để Thiên Đình không thanh lý phàm gian của bọn hắn nữa. Nhưng thần tiên kia nói Thiên Đế đã có quyết định, hắn ta không thể can thiệp. Hiện tại xem ra, chẳng lẽ hắn bị đùa bỡn? Kỳ Tiên Thần càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng. Ngoại trừ việc này, còn gì nữa không? Hàn Tuyệt hỏi, Kỳ Tiên Thần nói, phủ chủ của chúng ta mời ngươi đảm nhiệm chức phó phủ chủ. Ngươi có đồng ý không? Hàn Tuyệt lắc đầu, Kỳ Tiên Thần thất vọng, chừng 15 phút sau. Kỳ Tiên Thần rời đi, Hàn Tuyệt cũng trở về núi khổ tu thành tiên, Ngọc Thanh Thánh Tông vẫn còn đang huyên náo, trận đại chiến vừa nãy quá kích thích, khiến người ta khó có thể bình tĩnh. Hàn Tuyệt coi nhẹ đám người Dương Thiên Đông, trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ, hắn bắt đầu suy tư, hắn đã tới luân hồi địa tiên cảnh trung kỳ, lại không thể miểu sát Dương Tán chỉ mới thái ất địa tiên hậu kỳ. Vấn đề rất lớn, ngoại trừ kiếm đạo, hắn cảm thấy mình cần tăng cường độ pháp lực lên. Hàn Tuyệt vừa tu luyện vừa suy xét, 7 năm, nhanh chóng trôi đi, đang tu luyện, chợt trước mắt Hàn Tuyệt xuất hiện một hàng chữ, Cự Linh Vũ Thần nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là tứ tinh. Hàn Tuyệt sửng sốt, không phải lúc trước còn có thiện cảm sao, vì sao đột nhiên lại biến thành thù hận? Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra tin tức của Cự Linh Vũ Thần. Cự Linh Vũ Thần, Thái Ất Thiên Tiên cảnh viên mãn, tứ phẩm thiên tướng, vì ngươi tru sát thủ hạ Dương Tán của hắn mà hắn nảy sinh thù hận với ngươi. Cho rằng ngươi quá cuồng vọng, đợi khi thiên đình thanh lý phàm gian, hắn ta nhất định sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt. Trước mặt độ thù hận là tứ tinh, thì ra là thế. Thái Ất Thiên Tiên cảnh viên mãn, hơi đỉnh, Hàn Tuyệt cảm thấy áp lực, vì thế hắn lập tức lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa cự linh vũ. Thần, thời gian tiếp tục trôi qua, thoáng chớp mắt, đã 20 năm đi tới, Hàn Tuyệt đã tới rất gần luân hồi địa tiên cảnh hậu kỳ. Một ngày này, trước mắt hắn nhảy ra một hàng chữ, kiểm tra đo lường được người có tiên thiên khí vận, phải chăng kiểm tra lai lịch, nhiều năm trôi qua, cuối cùng cũng lại gặp được một người có tiên thiên khí vận. Trong lòng Hàn Tuyệt rất hiếu kỳ, lập tức lựa chọn kiểm tra. Sở Thế Nhân, luyện khí cảnh tầng 8, Thế Tôn Phật Tổ tiên giới chuyển thế, vì thể nghiệm khó khăn ở nhân gian, Thế Tôn Phật Tổ chuyển thế hạ phàm, vì Phật Tổ có khí vận hùng hậu nên Sở Thế Nhân có thiên tư tuyệt luân. Khí vận không thua gì thiên địa chi tử, do từ nhỏ lớn lên ở đạo quan, hắn lòng hoài từ bi, ghét ác như cừu, không theo đuổi đạo hạnh, chỉ hy vọng lấy thể sắc phàm tục độ hóa thế nhân. Được Phật Đà báo mộng chỉ dẫn, hắn đi tới Ngọc Thanh Thánh Tông, bản tâm hắn hy vọng có thể phát huy mạch đạo pháp đại thiện trong tông môn tu chân. Thế Tôn Phật Tổ chuyển thế, Hàn Tuyệt bị hù dọa, hắn chú ý tới một điểm, sở dĩ Sở Thế Nhân đến Ngọc Thanh Thánh Tông là vì được Phật Đà báo mộng chỉ dẫn. Đây là có ý gì? Phật môn tiên giới chú ý tới Hàn Tuyệt, cố ý phái nằm vùng tới, hay Phật môn chỉ vì tuân trường an thái cổ linh tham chuyển thế mà đến? Hàn Tuyệt rất cẩn thận, không thể nhận người này được, cứ làm như không nhìn thấy đi. Hàn Tuyệt nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Ngọc Thanh Thánh Tông, Thiên Lôi Phong, trong một ngôi đại điện, chấp giáo trường lão Thiên Lôi Phong đang nhíu mày nhìn một nam tử trên điện. Nam tử này là Thế Tôn Phật Tổ chuyển thế Sở Thế Nhân. Sở Thế Nhân mặc đạo bào, tướng mạo trẻ tuổi anh tuấn, trên mặt mang ý cười lạc quan sáng sủa. Chấp giáo trường lão bất đắc dĩ nói, ngươi nhập tông đã 5 năm còn chưa trúc cơ, lấy thiên tư của ngươi hẳn không nên như vậy mới đúng. Rốt cuộc bình thường ngươi đang làm cái gì? Chương 243, ngàn tuổi, ba lựa chọn một. Hôm nay, các đệ tử Ngọc Thanh Thánh Tông đạt tới kim đan cảnh mới có tư cách vào nội môn. Hắn ta đặc biệt chiêu Sở Thế Nhân nhập tông đã bị các đệ tử Thiên Lôi Phong khiển trách. Ban đầu là chấp giáo trường lão đưa Sở Thế Nhân bước vào tu hành. Chỉ 7 ngày tu vi đã từ không tới luyện khí cảnh tầng 4. Thiên phú bực này quả thực là trước đây chưa từng thấy. Cũng chính vì vậy, chấp giáo trường lão mới đặc biệt thu Sở Thế Nhân làm đệ tử thân truyền. Hắn ta vốn muốn mang kinh hỉ tới cho tông môn, không nghĩ tới đây lại thành ác mộng của mình. Vậy mà vị đệ tử này lại không thích tu luyện. Đúng, không thích, mẹ ơi, nếu đã không thích, vậy vì sao khi đó ngươi lại muốn bái ta làm sư? Chấp giáo trường lão rất đau đầu, hắn ta đã quên năm đó là hắn ta cố ý muốn thu Sở Thế Nhân làm đồ đệ. Sở Thế Nhân cười nói, sư phụ, ngươi cũng biết chí hướng của ta. Ta cho rằng linh lực là nhân tố lớn nhất cản trở thế nhân đi về phía Thái Bình. Cho nên ta không tu luyện mấy. Không tu luyện mấy, chấp giáo trường lão thiếu chút nữa tức chết. Thật nên đưa ngươi đến núi khổ tu thành tiên để chàm. Thần trưởng lão sửa đổi tính tình của ngươi. Chấp giáo trường lão hừ nói, Sở Thế Nhân đã đến Ngọc Thanh Thánh Tông được một thời gian ngắn. Đương nhiên cũng đã từng nghe nói tới truyền thuyết về núi khổ tu thành tiên. Hắn ta hiếu kỳ hỏi, sư phụ, Trảm Thần trưởng lão là người thế nào? Hắn ta rất hiếu kỳ về Trảm Thần trưởng lão, với tư cách là tu sĩ mạnh nhất toàn tông. Trảm Thần trưởng lão rất ít khi xuất đầu lộ diện, không dính quyền lực, không gây phiền toái, không muốn nữ nhân, chỉ khi Ngọc Thanh Thánh Tông gặp phải tai họa ngập đầu hắn mới ra tay. Dưới cái nhìn của hắn ta, đây là thánh nhân, hắn ta cảm thấy Trảm Thần trưởng lão có thể trợ giúp hắn ta giữ vững đại đạo hắn ta mong. Muốn, chúng sinh Thái Bình, sao ta biết được? Ta nhập tông lâu như vậy rồi còn chưa được gặp lão nhân gia hắn. Chấp giáo trường lão hừ nói, đây là nói thật, hắn ta đã nhập tông mấy trăm năm. Sở Thế Nhân hỏi, vì sao thế nhân cứ muốn theo đuổi trường sinh? Trường sinh tốt thật sao? Lấy thói hư tật xấu của thế nhân, nếu người người trường sinh, sao thiên địa này có thể thừa nhận nổi? Nghe được câu hỏi của hắn ta, chấp giáo trường lão lại cảm thấy đau đầu, tức giận nói, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể trường sinh. Trường sinh chỉ là truyền thuyết, người tu hành là vì đấu với trời, trời bạc đãi thế nhân sao? Cút, sư phụ, đồ nhi khuyên người một câu, người không cần tu luyện nữa, sư đồ chúng ta cùng phát huy mạnh, nếu ngươi còn không cút, ta đuổi ngươi ra khỏi tông môn. Được rồi, Sở Thế Nhân thở dài một tiếng, Thất Lạc đứng dậy rời đi, chấp giáo trường lão rất hâm mộ thiên phú của hắn ta. Nếu không cũng đã không nuông chiều hắn ta như vậy, không biết vì sao tư tưởng của Sở Thế Nhân lại có vấn đề như thế, bằng không đưa hắn ta tới núi khổ tu thành tiên một thời gian. Trong đầu chấp giáo trường lão xuất hiện suy nghĩ như vậy. Sau khi Hàn Tuyệt biết được Thế Tôn Phật, tổ chuyển thế đi tới Ngọc Thanh Thánh Tông, đã lại 10 năm trôi qua. Vào mấy năm trước, tu vi của hắn cũng đã đột phá tới luân hồi địa tiên cảnh hậu kỳ. Hắn toàn tâm toàn ý tu luyện, mục tiêu là mau chóng đạt tới luân hồi địa tiên cảnh viên mãn. Một ngày này, Cửu Đỉnh chân nhân tìm đến Hàn Tuyệt để hắn ta vào động phủ, hai người khách sáo một phen. Cửu Đỉnh chân nhân hơi ngượng ngùng, chuyện gì, nói thẳng đi. Hàn Tuyệt cười nói, Cửu Đỉnh chân nhân giả vờ ho khan một tiếng, là như vậy, các trưởng lão cảm thấy núi này rất lớn, cũng rất bao la, không biết có thể để 18 phong mỗi phong chọn một vị đệ tử Trác Việt tới núi này tu luyện. Không, bọn họ tuyệt đối sẽ không quấy rầy việc tu luyện của ngươi. Không biết việc này, không được, Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Không đợi Cửu Đỉnh chân nhân nói tiếp, Hàn Tuyệt đã dùng giọng ý vị thâm trường nói. Tuy tông môn thường đưa tài nguyên tới núi khổ tu thành tiên, nhưng linh khí trên núi chủ yếu đến từ cái cây ngoài động. Ta không tiện tiết lộ lai lịch của cây này, nhưng nếu hôm nay ta đồng ý với các ngươi, ngày sau sẽ có càng nhiều người đến đây hơn. Đối với ta, đây không phải chuyện tốt. Cửu Đỉnh chân nhân nhíu mày. Hàn Tuyệt đã cứu Ngọc Thanh Thánh Tông rất nhiều lần, Ngọc Thanh Thánh Tông có thể có ngày hôm nay, không người nào có công lao lớn bằng hắn. Ngọc Thanh Thánh Tông tiêu hắn càng nhiều. Nếu Hàn Tuyệt muốn tạo phản, lấy Hoàng Tôn Thiên cầm đầu Cửu Long Tông, Liễu Bất Diệt cầm đầu Huyết Viêm Thiên Môn, chắc chắn tông môn sẽ lập tức rơi vào tay Hàn Tuyệt. Ai cũng biết cây trụ lớn nhất Ngọc Thanh Thánh Tông là người nào, trong lòng Cửu Đỉnh chân nhân cũng rất rõ ràng. Hắn ta thở dài nói, thật ra ta cũng hiểu rõ chuyện này, chỉ có điều đám trưởng lão kia thường xuyên đến làm nhảm. Ta nghe cũng phiền, nếu lần sau bọn hắn lại nhắc tới chuyện này nữa, ta sẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Hàn Tuyệt gật đầu, trưởng giáo, đừng đặt hết tất cả tinh lực vào tông môn, người cũng phải dành thời gian tu luyện. Ngọc Thanh Thánh Tông có thể đi xa hơn không vẫn phải xem tu vi của ngươi. Cửu Đỉnh chân nhân mỉm cười gật đầu. Hàn Tuyệt suy nghĩ một hồi, vung tay phải lên, từng quyển trục công pháp, pháp thuật xuất hiện trên bàn. Đây đều là tài nguyên đạo pháp hắn thu được từ trong chữ vật giới. Chỉ của kẻ địch, đây không phải tất cả mà chỉ là một đống đạo pháp thuộc loại kém. Mang đi cho tông môn đi. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Cửu Đỉnh chân nhân ngẩn người, sau đó bắt đầu vội vã lật xem. Rất nhanh hắn ta đã khiếp sợ. Những công pháp này, hắn ta lập tức nhìn về phía Hàn Tuyệt, hưng phấn nói, đa tạ Hàn trưởng lão, sau này ta tuyệt đối sẽ không để đám người kia tới quấy rầy ngươi. Hàn Tuyệt mỉm cười gật đầu. Sau khi Cửu Đỉnh chân nhân rời đi, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Rất nhanh, chúng đệ tử Ngọc Thanh Thánh Tông phát hiện trong công pháp lâu xuất hiện không ít công pháp yết giá kinh khủng, thậm chí còn có phương pháp thành tiên. Toàn tông chấn động, sau đó lại có trưởng lão có ý đồ với núi khổ tu thành tiên. Nhưng tất cả đều bị Cửu Đỉnh chân nhân mắng cho một trận. Chương 244, ngàn tuổi, ba lựa chọn hai, ba năm sau, Hàn Tuyệt đình chỉ tu luyện, lấy ếch vận thư ra. Hắn vừa nguyền rủa vừa tra xét biểu kiện, đồ tôn của ngươi Phương Lương bị kẻ thù của ngươi Hắc Hồ yêu đế mang đến yêu giới. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải yêu thú tập kích X189221. Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu gặp phải yêu thú tập kích X107234. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm vô tình gặp được cơ duyên, nhận được truyền thừa của thượng cổ đại năng. Đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền gặp phải yêu thú tập kích X8653. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi gặp phải yêu thú tập kích X147880. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi gặp phải yêu thánh tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi thức tỉnh bản mạng thần thông, đạo hạnh tăng mạnh, huyết mạch bắt đầu lột xác. Một đường nhìn xuống, trước mắt Hàn Tuyệt không khỏi thay đổi. Tu chân giới thật nguy hiểm. Hắn không lo lắng cho các đồ đệ của mình. Về phần Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền Tiên Tử và Thường Nguyệt Nhi, hắn lại càng không lo lắng. Ba nữ đều có thiên chi khôi lỗi, Hàn Tuyệt rất tò mò, lấy thực lực của Kỷ Tiên Thần, nếu tìm tới Hắc Hồ Yêu Đế chắc chắn Hắc Hồ Yêu Đế sẽ khó thoát khỏi cái chết. Vì sao Hắc Hồ Yêu Đế còn sống? Hàn Tuyệt không nghĩ ra, cũng lười suy nghĩ thêm, những đau khổ phàm gian này không liên quan gì tới hắn. Chẳng lẽ còn muốn hắn đích thân ra tay, chém tận giết tuyệt tất cả yêu tộc và ma tu sao? Nửa năm sau, Hàn Tuyệt đang định tiếp tục tu luyện, chợt nhớ tới Sở Thế Nhân, cũng không biết gần đây người này thế nào. Dù sao đối phương cũng là Thế Tôn Phật Tổ chuyển thế. Thân phận còn khoa trương hơn cả Mộ Dung Khởi, Hàn Tuyệt không thể quên được. Hắn kiểm tra tin tức của Sở Thế Nhân, phát hiện tu vi của Sở Thế Nhân còn đang dừng lại ở luyện khí cảnh tầng 8. Nhiều năm như vậy mà, tu vi không tăng trưởng chút nào, như vậy cũng có thể tính là thiên tư tuyệt luân. Hàn Tuyệt thầm nghi ngờ, hắn lười nghĩ thêm, đại khái 5 năm trôi qua, Sở Thế Nhân đi tới trước, tấm bia đá ở núi Khổ Tu Thành Tiên, gia nhập vào trong đội ngũ quỳ lạy. Nhiều năm trôi qua, vẫn luôn có đệ tử quỳ lạy dưới chân núi Khổ Tu Thành Tiên. Cũ mới xen kẽ, luôn có người hy vọng xa vời rằng mình có thể dùng thành tâm đả động Hàn Tuyệt. Sở Thế Nhân yên, lặng quỳ lạy giữa những người khác, hắn ta bắt đầu dập đầu, hy vọng Trảm Thần trưởng lão có thể tán thành đạo pháp đại thiện của ta. Cùng từ bỏ tu luyện, cảm hóa đệ tử toàn tông, trong lòng Sở Thế Nhân bắt đầu tự sướng. Trong một tòa thạch điện thật lớn, Hắc Hồ Yêu Đế ngồi trên bảo tọa do bạch cốt chế thành. Hắn ta đã hóa hình, khuôn mặt lạnh lùng yêu dị, đầu tóc bạc trắng, phía sau có 6 cái đuôi hồ ly đen khổng lồ tùy ý lay động, tạo lên từng cơn gió mạnh. Hắc Hồ Yêu Đế hài hước đánh giá một nam tử trên điện. Chính là Tô Kỳ. Tô Kỳ nửa quỳ trên điện, cúi đầu, vì sao ngươi muốn đầu nhập vào bản đế? Hắc Hồ Yêu Đế hỏi. Hiện tại Tô Kỳ có tu vi hợp thể cảnh, có một tu sĩ cường đại như vậy đầu nhập vào, đương nhiên Hắc Hồ Yêu Đế muốn đích thân gặp mặt. Tô Kỳ dương mắt trả lời, ta hận nhân tộc, từ nhỏ phụ mẫu ta đều mất, ta lang bạt ở nhân tộc nhiều năm, luôn bị tập kích, ta không muốn chọc người nhưng người lại thích chọc ta. Lòng tham của tu sĩ nhân tộc quá nặng, vì đoạt bảo, thậm chí bọn hắn còn có thể vứt bỏ cái bọn hắn gọi là đạo nghĩa. Nghe vậy, Hắc Hồ Yêu Đế bày ra vẻ mặt lời ngươi nói rất được lòng ta. Hắn ta oán hận nói, nhân tộc luôn luôn nói rằng yêu quái ăn thịt người, yêu quái tội không thể tha. Yêu quái đều rất tà ác, nhưng thực tế thì sao? Số lượng yêu quái bị tàn sát vượt xa số lượng yêu quái ăn thịt người. Ánh mắt Hắc Hồ Yêu Đế nhìn Tô Kỳ càng thêm hài lòng. Nhưng hắn ta còn chưa hoàn toàn buông bỏ đề phòng. Ngươi tìm tới bản đế nương tựa vì muốn có được. Cái gì? Ngươi lại có thể làm gì cho bản đế? Hắc Hồ Yêu Đế híp mắt hỏi. Tô Kỳ trả lời, ta không cần gì, ta chỉ cần được một nơi để yên tâm tu luyện. Ta sẽ tu luyện ở gần chỗ yêu đế, chỉ cần không bị quấy rối là được rồi. Nếu như yêu đế gặp nạn, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực xuất thủ cứu giúp. Hắc Hồ Yêu Đế lắc đầu bật cười. Nếu hắn ta gặp phải kẻ địch không thể đánh lại thật, một tu sĩ hợp thể cảnh như ngươi có thể giúp được sao? Dầu gì cũng là tu sĩ hợp thể cảnh, giữ lại cũng tiện thống nhất nhân tộc. Ánh mắt Hắc Hồ Yêu Đế lóe lên, yên lặng nghĩ, hắn ta có dã tâm rất lớn, không chỉ muốn thống nhất yêu tộc. Hắn ta còn muốn thống nhất nhân tộc, trở thành chủ của phàm gian. Mấy năm sau, Hàn Tuyệt đang tu luyện, đột nhiên trước mắt có 4 hàng chữ nhảy ra. Kiểm tra đo lường được ngươi đã đầy ngàn tuổi, nhân sinh lại bước thêm một bước. Vì ngươi giữ vững bản tâm, vẫn luôn khiêm tốn tu luyện, ngươi có lựa chọn bên dưới. 1. Rút ra thể chất ngẫu nhiên. 2. Ngẫu nhiên mở ra chức năng mới của hệ thống. 3. Nhận được một chí bảo. Hàn Tuyệt nhướng mày, quả nhiên. Vẫn luôn khiêm tốn tu luyện mới có lợi. Thế nhưng mình nên lựa chọn như thế nào đây? Linh căn tư chất của Hàn Tuyệt là lục đạo linh thể. Đúng là nó có trợ giúp rất lớn trên phương diện tốc độ tu hành. Nhưng cuối cùng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Nhìn thể chất của đám người Kỷ Tiên Thần, Chu Phàm đi, vừa nghe đã thấy bá đạo. Chức năng mới của hệ thống cũng rất đáng để mong chờ. Dựa theo công năng, trước đó có thể thấy, công năng của hệ thống không thể khiến Hàn Tuyệt trực tiếp biến cường. Cũng không thể bảo vệ tính mạng hắn, đều là công năng phụ trợ. Về phần lựa chọn thứ ba, Hàn Tuyệt trực tiếp xem nhẹ, do dự hồi lâu, cuối cùng Hàn Tuyệt chọn lựa chọn thứ hai, chức năng mới của hệ thống, ngươi lựa chọn mở ra chức năng mới của hệ thống, chúc mừng ngươi mở ra công năng đạo tràng. Đạo tràng, lựa chọn một nơi thành đạo tràng. Đạo tràng vốn có công năng phòng ngự, che đậy thần thức, tăng phúc linh khí, hạn mức năng lực cao nhất của các mục đều lấy tu vi của chủ đạo tràng làm cơ sở. Chủ đạo tràng có tu vi càng cao đạo tràng lại càng mạnh.